Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 385. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Khai, Lý Tuệ Văn nhìn thấy phóng viên đến, nụ cười trên môi cứng đờ. Tần Khai là phóng viên paparazzi át chủ bài của tòa soạn Đại Phong, từng là đồng nghiệp của cô, sau này vì tranh một tin tức giải trí mà trở mặt thành thù, chuyển sang làm việc cho đối thủ của Đại Hy. Vì là bạn học cũ, mấy năm nay trong giới tin tức giải trí, họ luôn cạnh tranh nhau, ai cũng muốn đưa tin độc quyền, giật tít gây chú ý hơn. Tôi muốn cho Lộ Thanh lên sóng nhiều hơn, đó là chuyện của tôi, không cần anh quan tâm. Tần Khai tỏ vẻ ngạc nhiên, cô thực sự muốn cho Lộ Thanh lên sóng nhiều hơn, chỉ vì một vị thầy bói toán. Sau khi lọt vào chung kết Hoa hậu Hương Giang, Lộ Thanh từng được phỏng vấn về lý do tham gia cuộc thi. Cô ấy trả lời rằng đó là do một vị thầy bói toán. Lý Tuệ Văn giải thích, cô ấy không phải là đại sư bình thường. Thôi bỏ đi, Tần Khai tỏ ra không kiên nhẫn. Hắn từng nghe nói Lý Tuệ Văn lập một chuyên mục vì một thầy bói, nhưng cũng không quan tâm lắm. Người mê tín dị đoan cũng xứng đáng có chuyên mục ư, tuy nhiên, điều đó không ngăn cản hắn mỉa mai. Nói cho cô biết, Đại Phong đã có được tin tức bí mật, giờ đây top 3 hoa hậu đã được sắp xếp nội bộ. Tần Khai vẫy vẫy micro, bật cười hướng về phía sân khấu chung kết, ra dấu hiệu. Chờ xem, tôi sẽ cho top 3 lên sóng nhiều nhất. Ban đầu, tôi còn định so tài với cô, xem ai sẽ có tiêu đề gây sốc và thu hút sự chú ý của khán giả hơn. Nhưng tin tức của cô đã quá lỗi thời, hoàn toàn không có cơ hội cạnh tranh với tôi. Trên thực tế, không chỉ Tần Khai, mà các phóng viên của các báo đài khác cũng đã có được tin nội bộ, họ đã sớm chiếm lĩnh vị trí, quyết tâm giành tiên cơ bằng cách cho top 3 lên sóng nhiều hơn. Mấy năm rồi, bản lĩnh nghề nghiệp của cô ngày càng kém đi. Tần Khai lắc đầu. Thật là càng làm càng tệ. Nói xong, Tần Khai đi đến chỗ nhiếp ảnh gia cung cấp tin tức với thái độ cung kính. Chúng tôi đi thôi, nhóm người rời đi. Nhiếp ảnh gia của Đại Hỷ điều chỉnh góc độ camera và hỏi nhỏ. Chị Văn, chúng ta có nên hỏi ai về top 3 không? Nếu toàn bộ chương trình không có giá trị tin tức thì sẽ mắng chửi chúng ta đấy. Không cần, Lý Tuệ Văn lấy micro từ giá treo, liếc nhìn sân khấu chung kết. Lúc này, sân khấu trống rỗng không có ánh đèn chiếu sáng, xung quanh chỉ toàn bóng tối. 16 thí sinh lọt vào chung kết cũng đang ở hậu trường trang điểm thay đồ. Phải cho Lộ Thanh lên sóng nhiều hơn. Cô đã từng xem qua lá số của Lộ Thanh, biết Lộ Thanh đã liều mạng đến mức nào để tiến đến vòng cuối cùng. Cô tin tưởng vị đại sư, cũng tin tưởng Lộ Thanh. Bên trong căn biệt thự sang trọng 3 tầng lầu, bên ngoài bao bọc bởi một vòng tường rào xanh mát với những cây hành thấp. Ngay trung tâm là một bể bơi nhỏ, lấp lánh dưới ánh đèn, mặt nước gợn sóng lăn tăn. Bỗng nhiên, tiếng ầm ĩ vang lên, Phương Dài Dài với đầu tóc ướt nhẹp, bước ra khỏi bể bơi bằng thang cuốn. Cô ta vớ lấy chiếc khăn tắm trên ghế nằm, quấn quanh người một cách phẫn nộ. Nhớ lại trận chung kết vừa qua, lòng cô ta trào dâng nỗi buồn bực và uất hận. Chỉ thiếu chút nữa thôi là cô ta đã có thể tiến vào trận chung kết. Tất cả đều do Hứa Từ Lộ không chịu hỗ trợ mình. Phương Dài Dài càng nghĩ càng tức giận. Cô ta nhớ rõ ràng như in, vào ngày thi đấu vòng loại, sau khi kết thúc phần thi, Hứa Từ Lộ đã tự mình gọi điện thoại cho ban lãnh đạo TVB để tạo điều kiện thuận lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ tưởng rằng Hứa Từ Lộ đã nguyện ý giúp đỡ con bé nhà quê kia thì không thể không giúp đỡ mình. Nhưng không ngờ rằng, Hứa Từ Lộ không những không hỗ trợ mà còn thẳng thừng từ chối. Agni, Điền Ngọc Nga từ lầu 2 thò đầu ra khỏi ban công. Sắp phát sóng trận chung kết Hoa hậu rồi, khi nào con lên? Cách chương,